Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 552, giờ khóc giờ cười. Không sai, cái này tên là Phó Tức Nam Hải, sợ cái này sư phó. Không chỉ là hắn, chỉ sợ trong đội ngũ đi theo hắn luyện võ người đều sợ hắn. Không phải Mạnh Quảng nghiêm khắc, mà là hắn cặp kia chừng khiến cho đùi người mềm đôi mắt. Chính là hắn lại thực thích đáng yêu sống sóng linh động Mạnh Hân. Ánh mắt hơi hơi ảm đạm lên. Vừa mới hắn thấy rõ, Mạnh Hân giống như thực thích cái kia bưu hãn trong đội ngũ, cái kia cùng nàng không sai biệt lắm tuổi nam hài. Mạnh Hân lại đối với tiến vào lều trại chung kia cao lớn uy mạnh thân ảnh phun ra tiểu sao sao sao sao, tức giận bất bình nói: ta tốt xấu cũng là ba cấp thổ hệ dị năng, hừ, như thế nào có thể bất chiến mà lui đâu. Mạnh Hân tự nhiên là giết qua tang thi, lại cũng là ở mọi người che chở dưới tình huống. Rốt cuộc đội ngũ chung thuộc về Mạnh Quảng thủ hạ người đều biết. Mạnh Quảng thực coi trọng cái này cháu gái, tự nhiên sẽ không làm nàng có cái gì sơ suất, làm cho Mạnh Hân vẫn luôn cho rằng chính mình rất lợi hại. Lần này biết được tin tức lúc sau, tranh nhau nháo muốn lại đây. Mà nằm ở trong chăn Mạt Bạch Linh vốn dĩ đều mau vào nhập thiền độ giấc ngủ, đột nhiên sừng sốt, vội đứng dậy, kinh động bên cạnh Bạch San. Tỷ, Bạch San mơ mơ màng màng nhìn Bạch Linh đứng dậy, hướng tới vừa mới Lý Gia Minh phóng túi da rắn đi đến. Không rõ nguyên do, Lý Gia Minh chính là vẫn luôn nhớ thương cái này túi da rắn. Sau lại Bạch Linh ứng phó rồi bên ngoài người lúc sau không có động tĩnh, cho nên cũng không hảo đánh thức nàng, nằm lăn qua lộn lại. Nhìn thấy Bạch Linh lên lúc sau, lập tức đứng dậy theo qua đi. Ở đen nhánh dây đằng lều trại chung, thực mau liền bốc cháy lên một mặt tiểu quang. Ở ngọn nến chiếu sáng hạ, Lý Gia Minh tuét miệng, lộ ra kia trắng nõn hàm răng. Đừng nói Lý Gia Minh lớn lên khó coi, nhưng là kia hàm răng lại xinh chỉnh chỉnh tề tề, khiết trắng tinh bạch. Nào thấy liền ở ngay lúc này, Bạch Linh mở ra túi da rắn, hướng bên ngoài đảo ra một nửa, giống như cục đá tương đụng tới xôn xao lạp nháy mắt, giống như một tòa tiểu sơn giống nhau chồng chất lên. Ở ngọn nến chiếu sáng hạ, tinh oánh dịch thấu lóe năm màu quang mang, mơ hồ Bạch San mới vừa đứng dậy, Lý Phương cùng với đi theo mở to mắt tiểu Vương Kiệt Minh, cặp mắt kia nháy mắt chừng đến cực đại, không dám tin tưởng nhìn kia trên mặt đất trồng chất như tiểu sơn giống nhau tinh hạch. Tỷ, đây là... Bạch San khiếp sợ mở miệng, nếu đều đã tỉnh, vậy lại đây đi, đem thuộc về các ngươi cấp bậc tinh hạch cầm. Tuy rằng đều là cấp thấp tinh hạch, nhưng bó lớn đi xuống vẫn là có thể triệt tiêu một ít tiêu hao năng lượng. Nếu muốn đi theo cái này tiên phong đội ngũ xuất phát, như vậy vẫn là sớm làm chuẩn bị hảo. Lại nói tiểu Vương Kiệt Minh tuy rằng cũng đi theo cùng đi nàng, nhưng không chuẩn bị làm hắn chỉ ở bên ngoài tiếp ứng, thả là làm quan hệ dị năng giả tồn tại. Lần này ngọ Bạch Linh thông suốt, đồng dạng cũng suy nghĩ rất nhiều. Kỳ thật nói đến cùng, nàng đem chính mình năng lực xem đến quá lớn, thả vẫn là đối bọn họ xem quá nặng, sợ bọn họ có thể có cái gì tổn thương. Nàng không nên nghĩ như vậy, nói cái gì làm cho bọn họ chính mình biến cường đối phó tang thi. Nhưng những cái đó cấp thấp tang thi căn bản là không tính cái gì, bọn họ chân chính muốn đối mặt chính là ngang nhau cao cấp tang thi, như vậy mới là chân chính làm cho bọn họ trưởng thành, đặc biệt là hài tử. Nếu là đã trải qua này đó, Về sau tiểu vương Kiệt Minh, viên thịt tròn còn sẽ sợ ai? Hai người một thân dị năng không những không có phát huy đường sống, còn bị nàng khắc chế. Sợ hãi da thịt non mịn bọn họ trở thành các tang thi cộng đồng truy kích đối tượng. Nhưng tương lai có một ngày nàng không tại đây hai đứa nhỏ bên người đâu. Chẳng lẽ liền sẽ không hấp dẫn tang thi? Hết chương.